Thần Ma Chi Mộ, chương 471, phân thể tiên kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thụy trở về Liên Đảo rồi, nhớ lại hai cha con Hồ Lâm vẫn còn nấp trong container, thế là hẳn đi sang, lặng lẽ mang hai người trở về Hồ Phủ. Có thể trở về Hồ gia, hai người tự nhiên hết sức cao hứng, thế nhưng bọn họ lại lo cho sự an toàn của mình. Bọn họ hết sức rõ ràng, trong mắt những kỳ nhân dị sĩ này, có bao nhiêu bảo vệ, bao nhiêu thiết bị bảo an cũng đều chẳng ăn thua. Cái này các ngươi không cần phải lo. Sát thủ Chi Vương mà Uy Kim mời tới đã bị ta đánh bị thương, trong rất nhiều năm hắn không thể vực dậy nổi. Triệu Thủy an ủi, hai người Hồ Lâm và Hồ Kinh Vĩ đồng thời giật nảy mình, tỏ ra khó lòng tin nổi. Thật sao, ngươi thật sự đánh bại sát thủ Chi Vương sao? Sát thủ Chi Vương khủng bố ngụy bí, đến lão thần tiên thi chí cũng bị sát thủ Chi Vương dễ dàng tiêu diệt, ngươi lại có thể đánh bại sát thủ Chi Vương. Không phải ngươi đã từng nói thực lực của ngươi không bằng sát thủ Chi Vương sao? Triệu Thụy nhún nhún vai, nói. Tu vi của ta đúng là thua xa hắn. Bất quá, điều này tịnh không có nghĩa là ta không thể đánh bại hắn. Dù sao đi nữa, sát thủ Chi Vương Tát Tân đã bị trọng thương. Các ngươi không cần lo lắng. Hắn không thể uy hiếp tới tính mạng các ngươi nữa. Thương thế của Tát Tân dù sao cũng có ngày sẽ khỏi. Lúc đó chúng ta phải làm sao? Đôi mày liễu của Hồ Lâm vẫn tỏ ra không yên tâm. Triệu Thụy lạnh nhạt nói. Chuyện này các ngươi khỏi lo. Trước khi hắn bình phục ta sẽ tìm ra hắn mà diệt trừ. Hồ Kinh Vĩ trầm mặc một lúc rồi vái Triệu Thụy một cái thật sâu, trịnh trọng nói. Hồ Kinh Vĩ ta tung hoành hắc bạch lưỡng đạo mấy chục năm nay không dễ dàng nói lời cảm ơn người. Nhưng tiên sinh hai lần cứu mạng ta và con gái, giữ cho Hồ Thị nhất tộc ta không bị xâm hại. Đại ân này chúng tôi suốt đời khó quên. Sau này, nếu như có chuyện gì cần tới chúng tôi, Liên Đảo Hồ gia chúng tôi nhất định sẽ hết sức báo đáp ân tình này của ngài. Triệu Thụy hơi gật đầu tỏ vẻ mình đã nhận phần tâm ý này, rồi chuẩn bị rời đi. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Lúc này Hồ Lâm đột nhiên lên tiếng. Chưa từng gặp qua, Triệu Thụy không chịu thừa nhận. Thật sao? Đôi mắt đẹp của Hồ Lâm quét qua quét lại trên người Triệu Thụy tỏ ra thập phần hoài nghi. Nhưng sao ta luôn cảm thấy thân hình và khí chất của ngươi rất quen mắt? Há, người thấy ta giống ai? Triệu Thụy cười cười thuận miệng hỏi. Giống một kinh lý đổ khu trong sòng bạc của ta. Hồ Lâm chăm chăm nhìn vào mắt người mang mặt nạ bạc này, hy vọng có thể tìm ra manh mối trong đó. Triệu Thụy hơi ngẩn ra. Đã thi triển địa sát 72 biến, hơi thay đổi thân hình, sao Hồ Lâm còn dựa vào thân hình nhận ra thân phận của hắn? Hắn cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện ra thuật biến hình của mình sớm đã mất hiệu lực trong khi chiến đấu với Tát Tân trên Thiên Cương Trấn Yêu Đảo. Thân hình của hắn đã trở về trạng thái bình thường, chẳng trách Hồ Lâm thấy quen mắt đồng thời sinh ra hoài nghi. Cử động này của Triệu Thụy càng khiến Hồ Lâm hoài nghi sâu hơn, cô tiếp tục truy vấn. Rốt cuộc ngươi có phải là Triệu Thụy không? Phải thì sao, không phải thì sao, có gì khác nhau? Triệu Thụy lạnh nhạt cười. Hắn không muốn giải thích thêm, chuyển động thân hình, đằng không bay lên, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của Hồ Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Lâm ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn lên trời, trong lòng không ngừng suy nghĩ câu nói cuối cùng của người mang mặt nạ bạc lưu lại, cuối cùng cũng không cách nào xác định thân phận thật sự của người mang mặt nạ bạc. Triệu Thụy rời khỏi Hồ Phủ trở về phòng trọ của mình, vội vã lấy nội đan của Dung Nham Yêu Hồ ra chuẩn bị tiến hành luyện hóa hấp thu. Thế nhưng, khi hắn lấy ra, lại đột nhiên phát hiện nội đan này đã hoàn toàn mất đi ánh sáng ban đầu, trở thành cơ hồ không khác gì nham thạch bình thường. Linh lực cường đại uẩn hàm trong nội đan cũng biến mất vô ảnh vô tung. Triệu Thụy giật mình, không biết vì sao lại ra thế. Hắn cầm nội đan của Dung Nham Yêu Hồ lên, cẩn thận nghiên cứu một phen, cuối cùng cũng hiểu. Linh lực trong nội đan tịnh không mất đi, mà bị ẩn giấu ở sâu trong nội đan. Nội đan của Dung Nham Yêu Hồ này đại khái không thể rời khỏi Dung Nham quá lâu, nếu không sẽ cứng lại, phải bỏ nó vào trong nham tương, hấp thu ngọn lửa, mới có thể trở lại trạng thái ban đầu. Triệu Thụy suy nghĩ một hồi, đã có được trang phong thần chi thư thứ ba, mục đích đã đạt được, tiếp tục ở lại Liên Đảo tỉnh không có ý nghĩa quá lớn. Thế là hắn quyết định tạm thời rời đi tìm chỗ thích hợp để tu luyện. Thực ra, ngọn núi lửa trên Thiên Cương Trấn Yêu Đảo là một chỗ tu luyện hết sức tốt. Bất quá, do tính chất đặc thù của Thiên Cương Trấn Yêu Đảo, xuất hiện trên mặt biển không lâu đã biến mất chẳng thấy đâu. Vì vậy, chỗ đó tỉnh không thích hợp để tu luyện. Hắn bay khỏi Liên Đảo tìm kiếm trên mặt biển rất lâu, cuối cùng tìm được một ngọn núi lửa đã tắt trên một hòn đảo hoang. Ngọn núi lửa đã không phun không biết bao nhiêu năm rồi. Gần miệng núi lửa toàn là nham thạch vừa lạnh vừa cứng. Bất quá ở sâu trong lòng núi lửa lại có nham tương đỏ rực cuồn cuộn. Đứng ở miệng núi lửa có thể cảm thấy nhiệt lượng từ bên dưới phun lên. Triệu Thủy cảm thấy thập phần hài lòng đối với chỗ tu luyện tạm thời này. Nơi này linh khí tương đối đầy đủ, hết sức thích hợp cho việc tu luyện trong thời gian ngắn. Hắn đánh giá tình hình xung quanh một phen, rồi tung mình nhảy lên từ trên miệng núi lửa to lớn nhảy vào bên trong. Rơi xuống mấy trăm mét sắp tới chỗ nham tương đang sôi sục mới dừng lại, lơ lửng trên không. Tiếp đó Triệu Thủy móc nội đan của dung nham yêu hồ từ trong càn khôn giới chỉ ra, bỏ vào trong nham tương. Qua một lúc viên nội đan đó bắt đầu biến hóa, khôi phục bộ dạng ban đầu. Linh lực dồi dào từ trong nội đan tuôn ra khiến người ta thèm thuồng. Triệu Thụy đưa tay thử dẫn dắt linh lực trong nội đan. Linh lực dồi dào nóng rực lập tức tuôn ra thuận theo kinh mạch của hắn, xông thẳng vào đan điền. Triệu Thụy vừa sợ vừa mừng, vội vã vận hành bát hoang lục tiên quyết cẩn thận luyện hóa hấp thu cổ linh lực này. Lúc này nham tương trong lòng núi lửa dâng lên, hình thành một quả cầu nham tương rỗng ruột xung quy nơ Triệu Thụy, bao hắn vào bên trong. Triệu Thụy ở trong cái không gian nhỏ nóng rực này, bài trừ tất cả tạp niệm, không ngừng hấp thu linh lực trong nội đan, chuyển hóa nó thành chân khí. Không chỉ như vậy, chịu ảnh hưởng của bát hoang lục tiên quyết, linh lực hỏa hệ trong dung nham cũng không ngừng từ bốn phương tám hướng tuôn vào trong cơ thể Triệu Thụy, xuyên qua da rẻ cơ bắp xương cốt của hắn, tiến vào kinh mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mới bắt đầu Triệu Thụy còn cảm thấy cảm giác nóng bức trong kinh mạch khiến hắn khó chịu, nhưng sau một đoạn thời gian, hắn từ từ phát hiện cảm giác nóng bức từ từ lui lại, mà thay vào đó là luồng nhiệt lưu ôn hòa chảy trong kinh mạch chảy khắp toàn thân, sau cùng tiến vào đan điền. Theo sự không ngừng lớn mạnh của chân khí trong đan điền Triệu Thụy, đệ nhị nguyên thần của hắn cũng theo đó mà biến hóa, từ một hư thể tán phát ngân sắc quang mang, từ từ chuyển hóa về hướng thực chất. Đây là một sự thay đổi về chất. Đệ nhị nguyên thần vốn chỉ là một hư thể, hoàn toàn nghe lệnh Triệu Thụy trung thực hoàn thành, Triệu Thụy giao cho nó nhiệm vụ nhưng lại hoàn toàn không có chỗ nào để thay đổi, càng không biết căn cứ vào tình huống hiện tại, chọn lấy hành động thích hợp, hoàn toàn dựa vào Triệu Thụy khống chế từ xa. Thế nhưng, nếu như Triệu Thụy đột phá luyện thần hậu kỳ, tiến vào phân thể tiên kỳ. Như vậy, đệ nhị nguyên thần có thể chuyển hóa thành một thực thể có ý chí tương đương với mình. Có thể tự mình suy nghĩ, tự mình hành động. Chỉ cần ra mệnh lệnh cho nó, sau đó không cần quản nó nữa, nó có thể tự đi làm công việc của mình. Không chỉ như vậy, sau khi tiến vào phân thể kỳ, đệ nhị nguyên thần thậm chí có thể sử dụng các loại pháp khí. Trước phân thể kỳ, đệ nhị nguyên thần của Triệu Thụy tuy rất cường đại, nhưng nó tịnh không thể sử dụng pháp khí. Chuyện này ít nhiều gì cũng trói buộc lực lượng của đệ nhị nguyên thần. Thế nhưng, một khi tiến vào phân thể tiền kỳ, Triệu Thụy sẽ đưa những viễn cổ tiên gia pháp bảo cho đệ nhị nguyên thần. Sức chiến đấu của đệ nhị nguyên thần sẽ nâng cao một bước dài. Thực lực của Triệu Thủy cũng sẽ vì đó mà tăng mạnh. Triệu Thủy đắm chìm trong tu luyện, không ngừng hấp thu linh lực để đột phá rào cản cuối cùng, tiến vào phân thể tiên kỳ. Tu luyện như vậy không biết bao lâu, linh lực trong nội đan của dung nham yêu hồ cơ hồ bị Triệu Thủy hấp thu hoàn toàn, hóa thành bột mịn. Triệu Thủy mở to mắt ra, tỉnh lại từ trong trạng thái tu luyện. Hắn hú dài một tiếng, chân khí đột nhiên bành trướng, làm nham tương bao bên ngoài nổ tung, sau đó đằng không bay lên, từ trong miệng núi lửa xông thẳng ra. Dưới sự kích thích của chân khí Triệu Thụy, nham tương trong miệng núi lửa cũng sôi sục lên, mang theo khói đen dày đặc tuôn lên phía trên. Ngọn núi lửa tắt mấy trăm năm không phun, không ngờ lại phun trở lại, thanh thế kinh người. Triệu Thụy hứng thú nhanh nhẹn bay lượn trên không trung, xông xáo lung tung. Cuối cùng hắn cũng đột phá luyện thần hậu kỳ, tiến vào phân thể tiên kỳ. Triệu Thụy thả đệ nhị nguyên thần từ trong đan điền ra ngoài. Tiểu yêu ma màu bạc vốn chỉ có một thốn, vừa ra bên ngoài nhanh nhóm hóa lớn lên, sau cùng biến thành một ma thần cao tới 10 mét toàn thân tán phát ánh sáng màu bạc. Khác với trước đây, ma thần này không còn hư ảo nữa, mà đã có thực thể tán phát uy thế vô cùng, khiến người ta run rẩy. Triệu Thụy lấy thị huyết ma đao đã lâu không dùng ra, giao cho đệ nhị nguyên thần. Ma đao trong tay đệ nhị nguyên thần nhanh chóng lớn lên, hình thành một mảnh đao dài tới mấy mét. Đệ nhị nguyên thần ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm điên cuồng như tiếng sấm, sau đó chém một đao xuống mặt biển. Một quang nhận chói mắt chiếu từ trong thị huyết ma đao chiếu ra chém mạnh lên mặt biển. Một tiếng, ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vang lên, mặt biển dâng lên những ngọn sóng ngất trời, mặt biển dài tới ngàn mét lại bị phân ra làm hai, lộ ra nham thạch dưới đáy biển. Uy lực của một đao này thậm chí còn ảnh hưởng tới một tàu chở dầu xuyên đại dương tải trọng hàng vạn tấn ở cách đó mấy chục hải lý. Cơn sóng do thị huyết ma đao sinh ra thiếu chút nữa làm lật thuyền. Nhân viên trên tàu không chút phòng bị, bị con sóng lớn đánh lăn khắp nơi, thiếu chút nữa rơi xuống biển. Bọn họ sợ hãi kêu thét lên, ai nấy kinh hãi thất sắc, không biết giữa thời tiết tốt, mặt trời chói chang, vạn dặm không mây này, sao lại đột nhiên sinh ra sóng biển ngất trời như vậy? Cái này đúng là trái với quy luật tự nhiên. Cách chương.